Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2218, cứu mệnh chiêu ra. Lóe, lóe, lóe, trí tuệ tiên sư màu xanh lam hơi nước bóng dáng, phảng phất nhất không thể cân nhắc quỷ mị bình thường, ở trong hư không cuồng lóe bên trong, chợt trái chợt phải, bỗng nhiên 3 vạn dặm. Bỗng nhiên 5 vạn dặm, không có bất luận cái gì quy luật có thể tìm ra. Nhưng một mực, chỉ cần vừa rơi xuống chân, sau một khắc, Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân, liền giết tới phía sau hắn. Phảng phất phụ cốt thân thể bình thường, lại dường như xuyên thủng hắn mỗi một bước hành động. Này chính là thiên đạo chi huyền. Đương nhiên, cái này cũng là Phương Tuấn Mi đuổi nhanh nguyên nhân. Nếu là khoảng cách xa, nghĩ chơi thủ đoạn này, cũng là chơi không ra. Đáng tiếc, thiên sư sớm liền không biết bao nhiêu năm trước, cũng đã lên cấp 2 bước nửa, cũng sớm đã suy tư quá như thế nào phá đối thủ thủ đoạn này. Mỗi lần đặt chân sau, bóng dáng ngay ở giữa hư thực, bắt đầu biến hóa, nhiều lần tránh thoát Phương Tuấn Mi khuấy lên hư không giao điểm công kích. Tiểu tử, không dùng, lão phu đã bị ngươi giết bản tôn chi thân, chắc chắn sẽ không lại cho ngươi giết cơ hội của ta. Ngươi cho rằng những năm này, lão phu đều là hỗn lại đây sao? Trí tuệ tiên sư ngạo khí nói rằng, lại là một cước đạp không? Lại lóe lên đi ra ngoài, siêu siêu chỗ dừng chân, là đen sẫm ánh kiếm bão táp xoắn tới, nhưng vẫn cứ cho trí tuệ tiên sư trốn. Ở cùng cảnh giới đuổi trốn cuộc chiến bên trong, chạy trốn phía kia, vĩnh viễn chiếm chút tiên cơ ưu thế. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, một đôi mắt lạnh lẽo kiên định, hắn cùng Lục Dục đạo nhân đồng thời đuổi theo, nhưng xuất kiếm công kích, khuấy lên không gian giao điểm chỉ có hắn. Lục Dục đạo nhân không ngừng bấm quyết, triển khai tất cả đều là thần chi nhất hoán, chỉ tiếc hầu như vừa mới có động tác, trí tuệ tiên sư đã chuồn mất rồi. Nhưng Lục Dục đạo nhân không hề từ bỏ, không ngừng triển khai, đem vốn là đã rất nhanh triển khai tốc độ tăng lên. Lại tăng lên, chỉ cần một cơ hội, chỉ cần lại đến một cái sử dụng tới thần chi nhất hoán cơ hội, Phương Tuấn Mi chắc chắc có thể lưu lại trí tuệ tiên sư. Một cái trốn, một cái đuổi. Từ đầu đến cuối không có ngừng lại, không biết bao nhiêu vạn dặm, bị hai người xa xa bỏ lại đằng sau, không biết đổi bao nhiêu ngày. Trí tuệ tiên sư cỡ nào thông minh, nhìn thấy Lục Dục đạo nhân động tĩnh, cảm nhận được một chút kia không gian dị thường, cũng sớm đã đoán ra hắn muốn làm gì, càng là rõ ràng bắt lấy. Lục Dục đạo nhân bấm quyết tốc độ, xác thực là ở từng điểm tăng lên. Cứ việc tinh tiến tốc độ rất chậm, triển khai hàng ngàn, hàng vạn lần mới tăng lên một chút, hầu như khó mà nhận ra. Nhưng chỉ cần tiếp tục nữa, e sợ thật sự có lưu lại hắn một khắc đó. Tên tiểu tử này là quyết định chủ ý muốn giết ta. Lão gia hỏa trong lòng dần dần nôn nóng cùng bất an lên. Lưu vong đồng thời, đầu óc cũng đang bay lộn lên. Chỉ mấy tức sau, trong mắt chính là đột nhiên sáng ngời, kém chút đã quên tên tiểu nha đầu kia. Không được, cái này đại tính toán, ta còn có thể lại giấu một cái. Nếu có thể đào tẩu, ngày hôm nay liền không cần nàng. Trong lòng lẩm bẩm một câu, tiếp tục suy nghĩ, lão gia hỏa rất nhanh sẽ nghĩ đến trước phá giải thần chi nhất hoán cái kia thức tàn chiêu. Trong lòng cũng bắt đầu hoàn thiện tiến hành thôi diễn. Gian nan tình cảnh, xưa nay nhất thử thách một cái tu sĩ. Phương Tuấn Mi cùng thiên sư, bất luận là tiên thiên thông tuệ vẫn là hậu thiên cơ duyên tuyệt vời, đều là bất thế gia kỳ tài. Hai người đồng thời ở trong trận truy đuổi này, đem mình hướng về trong cực hạn bước. Đến tột cùng ai nhanh ai chậm, ai sống ai chết, một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 2 cái thế gian tuyệt đỉnh, lại phảng phất người điên tu sĩ bình thường. Ở rộng lớn mênh mông bách tộc trong thiên địa, không coi ai ra gì bình thường đuổi trốn, đồng thời lại đầu óc chuyển tới bay lên. Thần chi nhất hoán là quân bất ngữ cái kia đời ban đầu. Thôi diễn lại truyền xuống đỉnh cấp phụ trợ thủ đoạn, huyền diệu khó hiểu, sâu không lường được. Bây giờ, một cái muốn phá tan nó, một cái muốn tăng lên nó. Đây là một hồi, đối với quân bất ngữ chỗ đến thế giới khiêu chiến, do trí tuệ tiên sư liên thủ với Phương Tuấn Mi mở ra. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, lục dục đạo nhân trong lòng, phảng phất có một đám lửa bình thường, điên cuồng thiêu đốt, cũng là gào thét. Từ khi bị Phương Tuấn Mi triệt để thu phục sau, hắn đã sớm không phải nguyên lai hắn. Phía trước trí tuệ tiên sư, tương tự cũng là trong lòng hò hét cái này. Hắn tinh tiến, tương tự cũng có, nhưng trừ phi là Phương Tuấn Mi trước tiên đối với hắn triển khai thần chi nhất hoán đi ra. Bằng không cũng là kiểm nghiệm không ra tinh tiến đến cùng làm sao. Thời khắc này, trí tuệ tiên sư lại là một cước bước ra. Hư không rung động, một cước này hầu như ở mới rơi ở trên hư không một điểm kia trên. Ngoài thân không gian sóng lớn, chính là quỷ dị phun trào lên. Tốc độ nhanh chóng, so với trước, có lẽ càng chỉ nhiều một phần mười cái chớp mắt, nhưng cũng là to lớn tăng lên. Phảng phất tăng lên tới chớp mắt triển khai mức độ bình thường. Trí tuệ tiên sư dưới một cước còn không bước ra, bóng dáng đã quỷ dị một đổi, đi đến mặt bên mười mấy trượng bên ngoài. Thành công rồi, đến cùng vẫn là Phương Tuấn Mi đoạt trước một bước. Nhưng tương tự, trí tuệ tiên sư cũng có to lớn tiến bộ, đổi đi vị trí, không phải lục dục đạo nhân vị trí, so với trước mấy trượng khoảng cách càng xa hơn. Nhưng điểm này, Phương Tuấn Mi sớm có dự liệu. Một mảnh ánh kiếm màu đen nhánh, trăm dặm ngàn dặm, gào thét mà ra, chỉ là mười mấy trượng sai lệch. Tính là cái gì, nếu vô địch chủng tử ấn sẽ nhiều né tránh, vậy thì đến cái siêu phạm vi lớn công kích. Ầm ầm ầm trong một mảnh tiếng nổ mạnh, đến phiên trí tuệ tiên sư kêu thảm thiết lên. Thiên sư, ngươi xong, tiếng quát lạnh bên trong. Phương Tuấn Mi triển khai mưa to gió lớn bình thường công kích. Một mảnh trời kia bị màu đen nhánh thiên đạo huyền quang quấy bảy linh đem rơi lên. Hư không quỷ dị xé rách. Đổi vị, đổi vị, không ngừng đổi vị. Lục dục đạo nhân cùng trí tuệ tiên sư không ngừng đổi vị. Hoàn toàn không cho đối phương cơ hội chạy trốn. Mà Phương Tuấn Mi cùng hắn tâm thần liên kết, phối hợp chi hiểu ngầm, vô pháp ngôn ngữ, mỗi một kiếm ra đều chuẩn xác bắn trúng trí tuệ tiên sư, mà không phải lục dục đạo nhân. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang không dứt, trí tuệ tiên sư liền chịu mấy đòn trọng thương sau, nhanh chóng tròng lên tầng tầng thiên đạo huyền quang vỏ, trước tiên đem mệnh bảo vệ, nhưng chỉ là như vậy, hiển nhiên không đủ. Lão gia hỏa triển khai đại phản kích, nhưng động tĩnh triển khai đến một nửa, lại bị đổi vị, miễn cưỡng đành gãy thần thông. Phiền muộn trí tuệ tiên sư muốn thổ huyết, địa thế rơi xuống hạ phong. Thiên sư sinh tử, ngay hôm nay, tiểu tử, ngươi nếu là nhất định phải đem ta bước vào chỗ chết, lão phu tất nhiên tự bảo, kéo lên ngươi cùng ngươi tiên thần chi thân, cùng nhau lên đường. Một mảnh kia phá nát ô quang trong thiên địa, truyền đến trí tuệ tiên sư tiếng gầm lên, đến bước ngoặt sinh tử, nguyên lai hai bước nửa thiên sư, cũng cùng tu sĩ tầm thường một dạng, bảo cho ta xem. Phương Tuấn Mi rít gào, lập tức liền lên, công kích càng thêm điên cuồng, có bản tôn khôi lỗi làm lá bài tẩy hắn, hiện tại chiến đấu với nhau cũng là càng thêm quyết tuyệt. Trí tuệ tiên sư nghe vậy, con người càng ngưng. Trong tiếng ầm ầm, lão gia hỏa kéo dài hơi tàn, đồng thời cũng trong lòng nghĩ xoay nhanh, rất nhanh, rốt cục quyết định một cái nào đó quyết tâm đến. Tiểu tử, ngươi coi như không để ý tính mạng của chính mình, lẽ nào liền con gái của ngươi mệnh cũng không để ý sao? Tiếng gầm lên, truyền vang thiên địa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?